Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Một vị thanh sơn đệ tử tuổi trẻ, đối mặt minh hoàng bày ra như vậy một bộ tư thái mặc cho quân đến công, dù là ai đều sẽ cảm thấy hoang đường, càng không cần phải nói bản thân minh hoàng. Người bị giam thời gian quá dài, ngoại trừ câu nói này, Tỉnh Cửu không đưa ra nhiều giải thích. Dù là ai ở bên trong trấn ma ngục hơn 600 năm, cũng tất nhiên sẽ tổn thất tu vi rất lớn. Càng quan trọng chính là, mảnh thiên địa nhìn như thung lũng xanh tươi thoải mái này vẫn như cũ là một phần của Thái Thường Ngục. Nơi này ngăn cách thiên địa càng không có minh hà địa hỏa, không cách nào ở đây tu hành, chỉ có thể mặc cho nguyên khí hoặc là hồn hỏa trong thân thể lấy dáng dấp nhỏ bé nhất dần dần tản đi, biến mất ở trong không gian hắc ám này. Dựa theo tính toán của Tỉnh Cửu, hiện tại minh hoàng nhiều nhất chỉ có 1% thực lực của năm đó. Nhưng dù minh hoàng yếu đến đâu, vẫn như cũ là minh hoàng. Một kiếm tu vô chương trung cảnh không có bất kỳ biện pháp nào có thể chiến thắng hắn. Minh Hoàng nhìn Tỉnh Cửu, bên trong tròng mắt không có bất kỳ tâm tình gì, nói. Nhưng đủ để giết chết con kiến như ngươi. Tỉnh Cửu trả lời vẫn ngắn gọn như cũ, chỉ có một chữ. Mời, hồn hỏa vô hình vô sắc tự nhiên cũng khó có thể tính toán. Tỉnh Cửu trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác vô số hồn hỏa tràn ngập cả vùng thế giới này. Sau một khắc hồn hỏa vô hình vô sắc lướt qua cỏ dại xanh tươi, đóa hoa màu tím, bầu trời xanh thẳm mà ra, phảng phất bị thoa một tầng màu sắc cực kỳ nhạt. Trong tầm mắt của hắn nhất thời tràn ngập sắc khối cực kỳ nhạt, bất luận hướng về phương hướng nào nhìn sang, đều có thể nhìn thấy. Rất kỳ lạ chính là, hồn hỏa nhuộm nhàn nhạt màu sắc cùng hồn hỏa hắn đã từng thấy của Minh Sư cũng không giống nhau, làm cho người ta cảm giác cực kỳ tươi sống. Đây chính là hồn hỏa chi ngự mà hắn muốn học, giao ra Minh Hoàng chi tỷ, hoặc là chết. Minh Hoàng nhìn hắn nói, ngươi biết ta giết chết ngươi sẽ không có bất kỳ ám ảnh trong lòng nào cả. Tỉnh Cửu nói, ngươi không lo lắng kinh động con rồng kia sao? Minh Hoàng nói, bọn họ năm đó đã hứa với ta, nơi này là thế giới của ta, không phải vậy ta cũng đã sớm tự sát rồi, còn có thể để bọn họ dùng ta để uy hiếp hạ giới hay sao? Tỉnh Cửu lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng. 600 năm trước nhân tộc chính là lợi dụng sự tin tưởng của ngươi mà đem ngươi nhốt vào bên trong trấn ma ngục, lẽ nào 600 năm sau, ngươi còn tin tưởng lời giải thích của bọn hắn hay sao? Kinh động đến con rồng kia, ngươi cũng sẽ chết mà bất luận ta làm gì ở đây, tỉ như giết chết ngươi, bọn họ cũng không nỡ để cho ta chết. Minh Hoàng mặt không hề cảm xúc nói, càng quan trọng chính là, nếu như có thể có được hy vọng sống sót rời đi ta sao có thể không mạo hiểm. Tỉnh Cửu nói, hy vọng đối với người ở trong tuyệt vọng thường thường là độc dược mà không phải là thuốc giải. Minh Hoàng cười nói, chỉ cần cầm lại Minh Hoàng chi tỷ, ngươi cho rằng mảnh giả thiên giả địa này còn có thể nhốt được trẫm sao? Ngoại trừ bắt đầu cùng Tỉnh Cửu nói mấy câu, hắn vẫn không tự xưng trẫm cho đến lúc này. Bởi vì hắn trong thời khắc này, là Minh Hoàng chân chính. Đầy trời hồn hỏa hạ xuống, không bằng mưa xối xả, chỉ tự tuyết lớn, ở giữa tựa hồ ẩn giấu đi một số khe hở, nhưng căn bản không cách nào xuyên qua. Tỉnh Cửu không hề có ý rời đi. Nhân, góc truyện audio.com, loại người tu hành gặp phải hồn hỏa, hoặc là giết chủ nhân, hoặc là tránh đi trói buộc, không phải vậy cũng chỉ có cách dùng pháp bảo hoặc là kiếm cương cứng rắn chống đỡ. Hắn lựa chọn chính là phương pháp cuối cùng, cũng là phương pháp ngu nhất. Ý tùy tâm động, kiềm ý bao phủ, thanh phong bao phủ thung lũng, cắt nát vô số hoa thụ. Ầm một tiếng vang vọng, cả tòa thung lũng phảng phất đều sụp đổ. Chỉ là ảo giác, thung lũng xanh tươi trước sau như một, mặt đất không hề có một chút chấn động, cỏ dại không có bay lên. Minh Hoàng lúc trước tuy nói như vậy, nhưng nếu có thể, hắn đương nhiên không muốn kinh động đến con rồng kia. Hồn hỏa rơi vào trên người Tỉnh Cửu, những màu sắc kia cũng bao phủ trên bài thi, nhất thời đã biến thành hỏa diễm chân thực. Hỏa thế rất lớn, ngọn lửa nhảy ra cao mấy chục trượng, phảng phất dưới nền đất dung nham nóng chảy phun trào. Hồn hỏa không có nhiệt độ, hỏa thế cuồng bạo như vậy, nhưng không thiêu đốt một thân cây. Hừng hực hồn hỏa dần dần nuốt chửng Tỉnh Cửu, chỉ còn dư lại một đạo bóng người mơ hồ, ở trong đó lảo đà lảo đảo. Minh Hoàng lẳng lặng nhìn bóng người kia, biểu hiện lãnh đạm. Thung lũng xanh tươi một lần nữa hồi phục yên tĩnh, hỏa thế nhìn như bàng bạc không phát sinh một điểm âm thanh. Cứ yên tĩnh thiêu đốt như vậy. Trong núi không biết năm tháng, trong mục cũng như vậy, không biết bao lâu trôi qua, lửa trong sơn cốc rốt cục dần dần tắt. Ngọn lửa biến mất ở không trung, hồn hỏa biến thành vô hình tồn tại trở lại trong thân thể Minh Hoàng. Bóng người kia lại xuất hiện, trải qua hồn hỏa thiêu đốt thời gian dài như vậy, Tỉnh Cửu vẫn không chết, chỉ là trên bài thi xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ, sắc mặt tái nhợt, biểu hiện uể oải đến cực điểm. Hắn lúc này, nhìn như thư sinh mắc trọng bệnh từ trong miếu đổ nát hỏa hoạn gian nan trốn ra được. Minh Hoàng sắc mặt càng thêm trắng xám, nhìn Tình Cửu trầm mặc không nói. Bị trấn áp 600 năm, hắn xác thực suy yếu đến cực điểm, trong suy nghĩ của hắn, Tình Cửu nếu là đệ tử của Thái Bình, mặc dù cảnh giới thấp kém, có lẽ là thật có thể chống đỡ một quãng thời gian. Hắn không nghĩ tới chính là Tình Cửu lại vẫn chống tới cuối cùng, càng không nghĩ đến thủ đoạn ẩn giấu của chính mình cũng rơi vào khoảng không. Minh Hoàng phi thường xác định ngọc tỷ của mình ngay ở trên người Tình Cửu. Thời điểm Tình Cửu đối kháng hồn hỏa, hắn dùng Minh Hà thủ siêu tầm một lần, nhưng không tìm ra, thậm chí không tìm được một cái không gian pháp khí nào cả. Minh Hoàng chi tỷ đến tột cùng giấu ở nơi nào? Minh Hoàng không chút do dự tăng mạnh bản mệnh liên hệ cùng Minh Hoàng chi tỷ, dùng Minh Hà thủ tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm, rốt cục đi tới trong không gian Minh Hoàng chi tỷ tồn tại. Nhưng mà dùng thời gian dài dằng dặc như vậy, Minh Hà thủ vẫn như cũ không cách nào đem Minh Hoàng chi tỷ mang về, bởi vì không gian kia quá to lớn, không gian bên trong trấn ma ngục cũng đã rất lớn, nhưng cùng không gian kia so sánh, vẫn như cũ kém xa tít tắp. Minh Hoàng từ trước tới nay chưa từng gặp phải, thậm chí không hề tưởng tượng tới không gian như vậy. Hắn phi thường xác định đây tuyệt đối không phải bên trong một loại không gian pháp khí nào đó. Bởi vì ngay cả thiên địa cũng không lớn như vậy. Không gian kia là nơi nào? Người rốt cuộc là thứ gì? Minh Hoàng nhìn Tình Cửu, sinh ra vô số suy đoán. Góc truyện audio.com, quang lưu trong thân thể dần dần lắng lại, âm thanh hơi nghẹn nói. Vì sao lớn như vậy? Tình Cửu thanh âm cũng có chút khàn khàn, nói. Thiên địa nên lớn như vậy. Minh Hoàng trầm mặc không nói, đăm chiêu. Tình Cửu lúc này đã biết hắn đã làm gì, nói. Ngươi còn muốn thử không? Minh Hoàng nói, ta còn có một chuyện không hiểu, kiếm nguyên của ngươi dù đầy đủ cỡ nào, cũng không thể duy trì thời gian dài như vậy. Tình Cửu nói, nếu như thời gian dài thêm một chút ta không biết có thể tiếp tục duy trì hay không. Đây là một hồi tranh tài nhìn như đơn giản, kỳ thực là nguy hiểm lớn nhất gặp phải từ khi hắn sống lại tới nay. Trong khoảng thời gian này hắn tiêu hao thậm chí không ít hơn so 6 năm ở cánh đồng tuyết, nơi này nói cũng không phải chỉ kiếm nguyên, mà là tinh thần. Hắn đối với thân thể của mình có lòng tin, vì lẽ đó đem kiếm cương thu vào trong cơ thể, chỉ bảo vệ đạo thụ cùng kiếm hoàn. Lực sát thương của hồn hỏa gần như chỉ có sức mạnh tinh thần, nhưng cũng có thương tổn thực chất rất mạnh. Vì lẽ đó cùng lúc trước ở bên trong cựu am cùng thiên cận nhân đối lập cũng không đến mức như thế. Thân thể của hắn chịu đựng hồn hỏa gột rửa, loại đau khổ này nhắm thẳng vào chỗ sâu xa nhất. Đổi lại bất luận người nào, ở bên trong Minh Hoàng hồn hỏa dừng lại thời gian dài như vậy coi như không chết cũng nhất định sẽ bị điên. Nhưng hắn là Tình Cửu. Nhưng vẫn rất đau, sẽ bị thương, Minh Hoàng trầm mặc một chút hỏi. Vậy vì sao ngươi không sợ? Tình Cửu nhìn bầu trời xanh thẳm, nói. Chỉ cần có thể sống sót rời đi, đáng giá để mạo hiểm. Hắn trả lời rất giống câu nói kia của Minh Hoàng. Minh Hoàng lẳng lặng nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu, nói. Thì ra ngươi cũng là người đã mất đi tất cả. Cách chương.